thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 56-2, độc kế ác nô, 2. Góc truyện audio.com, nghe được Hạ Thính Ngưng khích lệ, niệm xong lộ ra một cái tươi cười ngượng ngùng, sau lại bưng ấm trà đi xuống, người đang ngồi ở đây cũng liền bỏ qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này. Tiếp tục nói cười cười ăn uống, dùng bữa được đến một nửa, một tỷ nữ bưng nước canh tay nhất thời không ổn, nước canh tràn đầy đổ ra hắt lên trên người Hạ Thính Ngưng. Làm bẩn y phục, tỷ nữ bưng nước canh lập tức quỳ xuống nhị tiểu thư tha mạng. Nô tỳ không phải cố ý, Hạ Thính Ngưng nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt nói quên đi, ngươi đứng lên đi, tù nữ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Vãn Ngọc nhìn làn váy đầy những vết bẩn, nhẹ giọng nói tiểu thư, chỉ có thể trở về Lê Viện đổi một thân y phục khác. Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, nói với các vị tiểu thư đang ngồi ở đây thật có lỗi. Ta trước thất bồi một chút. Các vị tiểu thư ào ào gật đầu tỏ vẻ không để ý, Hạ Thính Ngưng tao nhã đứng dậy. Mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Phu hướng Lê Viện đi đến. Chỉ chốc lát, Hạ Liên cũng nói có việc, đứng dậy cách tịch, rời khỏi bữa tiệc, mang theo tỷ nữ vòng qua đường trải đá vụn, rẽ ngoặt đi đến khách phòng đã ước hẹn từ trước, nhìn quanh trái phải một chút liền đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Hạ Thính Ngưng đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Hạ Liên lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đi đến bên giường mắt lộ ra hung quang Hạ Thính Ngưng. Ngươi không nghĩ tới đi, ngươi đúng là vẫn còn rơi đến trên tay ta, quay đầu nói với một tỷ nữ bên người nhanh đi gọi biểu thiếu gia tới. Lại nói với một tỷ nữ khác ngươi đi cho nói cho nương ta cùng tổ mẫu đi. Vâng, tiểu thư, hai tỷ nữ được phân phó vội vàng đi ra cửa. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Hạ Liên cùng Hạ Thính Ngưng nằm ở trên giường. Hạ Liên nhịn không được trong lòng đắc ý, lòng tràn đầy đều là khoái cảm trả thù được. Bỗng nhiên lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày lẩm bẩm kỳ quái. Mấy ba tử đem các nàng mang tới đây đi đâu vậy? Mà sao cũng không thấy hai tỷ nữ bên người của tiểu tiện nhân này? Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng ngươi muốn biết. Hạ Liên nhất thời hoảng hốt quay đầu đi, chỉ thấy nguyên bản Hạ Thính Ngưng hẳn là hôn mê bất tỉnh lúc này lại mở đôi mắt. Đạm mạc nhìn nàng, hai mắt Hạ Liên trợn lên ngươi, lại chỉ còn kịp phát ra một âm liền bị người đánh lén từ phía sau. Mềm yếu ngã xuống đất, Vãn Ngọc cùng Lục Vu không biết xuất hiện từ lúc nào đang cười hì hì đứng ở phía sau Hạ Liên. Trong tay hai người phân biệt cầm một cây con gỗ. Hạ Thính Ngưng lưu loát từ trên giường xoay người xuống dưới. Liếc nhìn Hạ Liên nằm trên mặt đất một cái, thản nhiên nói đem nàng quăng lên trên giường đi. Vãn Ngọc cùng Lục Phu phân biệt nâng tay chân Hạ Liên lên. Không chút nào thương hương tiếc ngọc đem quăng đến trên giường đi. Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt ngồi ở bên bàn, trong mắt tránh qua một tia hàn quang âm lãnh, hiện tại sẽ chờ những người khác lên sân khấu. Lý Hữu luôn luôn tại ngoại viện uống rượu chờ tin tức rốt cục chờ đến tỷ nữ bên người Hạ Liên. Cười đến thập phần đáng khinh đi theo phía sau, cứ nghĩ đến lát nữa được ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực. Hắn liền nhịn không được hưng phấn, ma sát tay vội vàng đi theo tỷ nữ tiếp ứng hướng nội viện đi đến. Sau khi vòng vo 7-8 lượt, tỷ nữ rốt cục mang theo Lý Hữu đi đến chỗ khách phòng có Hạ Thính Ngưng. Đẩy cửa phòng ra đi vào, Lý Hữu cũng vội vàng theo sát sau đó. Lúc này, Vãn Ngọc cùng Lục Vu một trái một phải tránh ở một bên cùng vung gậy gỗ trong tay. Đều đánh cho hai người vừa bước vào phòng một gậy, xinh đẹp đem đối phương đánh bất tỉnh. Hạ Thính Ngưng ngồi ở trước bàn cười nói làm tốt lắm. Đem tỷ nữ này quăng sang một bên, đem y phục của nam tử này lột sạch quăng lên trên giường đi. Ánh mắt lạnh lùng mâu quang đảo qua nam tử té trên mặt đất. Mới vừa rồi nàng giả trang hôn nghe được Hạ Liên sai tỷ nữ đi đem biểu thiếu gia mời đến. Nói vậy đây là Lý Hữu chất tử của Lý Thị mà hai ngày trước Hạ Thanh Hà đã nói với nàng đi. Vãn Ngọc cùng Lục Phu nhất thời đỏ bừng mặt, lắp bắp nói tiểu thư. Hắn, hắn là nam nhân, các nàng đều là nữ nhi ra chưa gả, đi lột y phục của nam tử. Này, điều này sao được? Hạ Thính Ngưng trừng mắt nhìn vậy đi Lê Viện gọi bà tử tới. Nàng là một người hiện đại, đổ thật đúng không nghĩ tới vấn đề này. Cũng may nơi này cách Lê Viện cũng không xa, gọi một bà tử tới là được. Lục Phu gật gật đầu, vội vàng chạy đi đem bà tử gọi tới. Mà bên này, Lý Thị cùng Hạ Lão Phu Nhân sau khi nhận được tin tức từ tỷ nữ, cũng đều là vẻ mặt cao hứng, vì tiện tìm cái cơ cách thịt, thẳng đến khách phòng hậu viện mà đến, vừa đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy cũng là Hạ Thính Ngưng đang lạnh nhạt ngồi trước bàn. Tay cầm bút lông, không biết đang vẽ cái gì, mà hai tỷ nữ bên người nàng cũng đều đứng ở hai bên một trái một phải hầu hạ. Trên đất một tỷ nữ thân xiêm y màu xanh nhạt đang nằm. Đúng là tỷ nữ Chi Lan bên người Hạ Liên, Hạ Lão Phu Nhân cùng Lý Thị nhìn đến tình cảnh này. Nhất thời hoảng hốt, Lý Thị càng là không thể tin xem Hạ Thính Ngưng kêu lên ngươi. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Đây là có chuyện gì? Không phải nói đã đắc thủ sao? Sao tiểu chân này thế nhưng còn có thể êm đẹp ngồi ở chỗ này? Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu nhợt nhạt cười, ánh mắt lại hết sức sắc bén nói ta đương nhiên không có việc gì. Có việc cũng không phải là ta. Hạ Lão Phu Nhân bị ánh mắt sắc bén này nhìn xem cảm thấy nhảy dựng. Nhất thời có chút hoảng loạn lên, Lý Thị còn lại là bị lời nói của đối phương làm cả kinh. Lời này là ý tứ gì? Chẳng lẽ, đột nhiên, Lý Thị vội vàng kêu to lên Liên Nhi đâu? Liên Nhi đi đâu vậy? Tiểu chân này lại tốt đẹp ngồi ở chỗ này. Vậy Liên Nhi đi đâu vậy? Hạ Lão Phu Nhân bị lời nói của Lý Thị nhắc tới tỉnh. Cũng nghĩ thân tôn nữ để tỷ nữ đến báo tin. Theo lý thuyết nàng hẳn là vẫn ở trong gian phòng này mới đúng. Hạ Thính Ngưng tiếp tục động tác trong tay. Không chút để ý nói gấp cái gì. Nữ nhi bảo bối của bà không phải là ở chỗ kia sao? Hạ Lão Phu Nhân cùng Lý Thị theo ánh mắt Hạ Thính Ngưng nhìn lại. Chỉ thấy trên giường lớn khách phòng xa trướng buông xuống. Bên trong mơ hồ có thể thấy được hai bóng người. Lý Thị hét lên một tiếng chạy vội đi qua xốc xa trướng lên. Chỉ thấy nữ nhi của bà cùng chất nhi thân mình trần trụi đang kề sát cùng nhau rất ái muội. Một màn hung hăng đánh sâu vào thần kinh của Lý Thị. Bà vội vàng đẩy người Lý Hữu ghé vào trên người Hạ Liệp ra. Vội vàng muốn tìm Ifakizi mặc lại cho nữ nhi. Lại thế nào cũng tìm không thấy. Liền ngay cả đệm giường cùng chăn hay một loại gì đó có thể che đều không có. Toàn bộ giường lớn trống rỗng chỉ có hai người trần truồng nằm ở nơi đó. Hạ Lão Phu Nhân hiển nhiên cũng bị này một màn dọa đến. Bà không nghĩ ra làm sao có thể biến thành như vậy. Rõ ràng lúc này nên nằm ở trên giường hẳn là nhị nha đầu. Hiện thời lại biến thành thân tôn nữ Liên Nhi. Lý Thị tìm không thấy thứ gì có thể vì Hạ Liên che thân mình trần trụi. Hai mắt màu đỏ tươi quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thính Ngưng nói tiện chân chết tiệt. Ngươi đem y phục của Liên Nhi mang đi đâu vậy? Nếu Liên Nhi có nửa phần tốt xấu. Ta không lột da của ngươi ra không thể. Rõ ràng kế hoạch của bà là làm tiện nhân này hôn mê. Đem làm tới gian phòng khách này, để chất nhi của mình đến hủy danh dự của nàng ta. Đến lúc đó bà lại cùng Lão Phu Nhân tiến vào bắt gian. Có nhược điểm này, lo gì tiện chân này dám không nghe bọn họ. Mà lúc này tiểu chân này không có việc gì. Có việc cũng là Liên Nhi của mình. Lúc này bảo sao bà không hận. Như thế nào không buồn, ánh mắt Hạ Thính Ngưng lạnh lùng bắn về phía Lý Thị ta để cho người ta đem y phục của nàng xuất ném đi rồi. Ngay cả đệm giường cùng chăn có liên quan ở nơi này cũng không để lại. Các ngươi không phải là muốn thiết kế ta sao? Thế nào, không nghĩ tới đi, ta không trúng kế, ngược lại là Hạ Liên này, cùng một người nam nhân người trần truồng kề sát ở cùng nhau. Về sau phải thế nào lập gia đình đây? Nàng cố ý sai bà tử lấy hết y phục của hai người. Lại sắp xếp cho bọn họ một tư thế ái muội cực kỳ. Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, muốn tính kế nàng, vậy nàng khiến cho nữ nhi của Lý Thị nếm thử tư vị này. Lý Thị phẫn nộ không thôi, dường như phát điên la hét muốn đến giáo huấn Hạ Thính Ngưng một chút. Hạ Thính Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi tin không, ta lập tức làm cho người ta hô to đem tất cả tân khách bên ngoài đều đưa tới. Để cho bọn họ nhìn nữ nhi bảo bối của người không cần liêm sỉ cùng người ta tư thông thế nào. Muốn động nàng, Lý Thị này cũng không cân nhắc xem mình đến cùng có mấy cân mấy lượng. Không đầu óc ngu xuẩn, Lý Thị bị lời nói của đối phương làm cả kinh, cũng không dám lại kêu gào. Nếu như Liên Nhi bị ngoại nhân nhìn đến phó bộ dáng này, sao còn có thể sống được? Hạ lão phu nhân vội vàng gầm Lý Thị một tiếng, còn không mau đem áo khoác cởi ra cho Liên Nhi mặc vào. Hiện tại nhanh chóng mang theo người rời đi nơi này. Bà xem ánh mắt nhị nha đầu kia thật sự khiến người hoảng sợ. Lại ở lại đây còn không biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Lý Thị bị quát, vội vàng cởi áo khoác choàng lên người nữ nhi. Đúng lúc này, Hạ Liên ẩn ẩn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy mẫu thân của mình, xoa xoa chỗ đau sau đầu nói, nương, con đây là ở đâu? Nàng mới vừa rồi không phải còn tại phòng khách cùng Hạ Thính Ngưng sao? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hạ Liên thẳng thân mình vội vàng nói, nương, Hạ Thính Ngưng chết tiệt kia chư nhiên không bị hôn mê, còn tận mắt đến nàng tỉnh lại. Chính là khi nói chuyện, nàng đột nhiên phát hiện không đúng. Trên người sao lại lạnh lẽo như vậy? Cúi đầu vừa thấy, lập tức kinh hoàng hét dầm lên. Không, nàng làm sao có thể trần trụi thân mình như vậy? Không một mảnh vải che thân. Lại liếc đến Lý Hựu nằm ở bên cạnh nàng cũng đồng dạng một thân trần trụi. Hạ Liên lại lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Sợ hãi cầm lấy áo choàng Lý Thị vì nàng phủ thêm nhắm thẳng phía ngoài chạy. Không, không, không. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao có thể cùng Lý Hựu nằm ở trên giường? Còn một kiện y phục cũng không? Lý Thị vội vàng che miệng Hạ Liên nói, Liên Nhi, đừng kêu, cẩn thận đem người bên ngoài đều đưa tới. Hạ Liên hoảng sợ vạn phần túm chặt áo khoác của Lý Thị. Trong đầu trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau này nàng còn muốn thế nào đi ra ngoài gặp người? Về sau còn có thể có người nào muốn nàng sao? Lý Thị nằm ở bên kia giường bị tiếng kêu của Hạ Liên làm tỉnh lại. Mở to mắt, lại lắc lắc đầu phát đau. Đã thấy biểu muội của mình chật vật không chịu nổi bọc một kiện áo khoác ngồi ở bên cạnh giường. Liền ngay cả cô Lý Thị cũng đứng ở một bên. Lại vừa thấy chính mình, thế nhưng cả người trần truồng, vội vội vàng vàng che lấp nói, cô. Biểu muội làm sao có thể tại đây? Không phải nói muốn cùng nhị tiểu thư kia ngủ một khối sao? Thế nào nháy mắt liền biến thành biểu muội? Hắn còn nhớ thương mỹ mạo của Hạ Thính Ngưng kia đâu? Tuy rằng không thể thật sự ăn, nhưng là có thể ôm, ý dâm một chút a. Lý Thị tức giận đến quát lớn, ngươi còn dám nói? Ta còn chưa có hỏi ngươi sao lại thế này đâu? Sao ngươi liền cùng biểu muội nằm cùng nhau? Đồ vô dụng này, nhờ hắn nửa điểm việc nhỏ cũng làm không xong. Lý Hựu nhìn trái nhìn phải nơi nơi tìm vật che đậy. Nghe được câu hỏi của Lý Thị, nhất thời vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi. Cháu vừa vào cửa đã bị người đánh hôn mê. Cháu cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn trái tìm phải tìm cũng tìm không thấy y phục của mình cùng thứ gì đó có thể che thân mình. Đành phải tê một tiếng đem sa trướng xả xuống dưới vây đến trên người. Hạ Thính Ngưng ngồi trên cao nhìn toàn gia này, không tiếng động nở nụ cười, đều biết rõ ràng sự tình sao. Kế tiếp, chúng ta có phải tính toán chút hay không? Nhưng đừng cho rằng chuyện này liền đi qua như vậy. Dám tính kế nàng, cần phải có giác ngộ trả giá đại giới. Lý Thị cùng Hạ lão phu nhân ảo ảo quay đầu lại. Hạ Liên vẻ mặt phẫn nộ chừng hướng Hạ Thính Ngưng, ngươi tiện nhân này. Đều là ngươi tính kế ta đúng hay không? Ngươi chết tiệt thấp hèn này. Nhất định là nàng ta tính kế nàng. Bằng không nàng làm sao có thể bị người đánh choáng váng. Sau khi tỉnh lại con cùng biểu ca của mình nằm ở một chỗ. Hạ Thính Ngưng chào phúng cười là ta thì thế nào? Cho các ngươi tính kế ta, không cho ta tính kế các ngươi. Hừ, đã dám làm, vậy phải có đảm lượng gánh vác hậu quả. Ngươi nên may mắn ta không thật sự cho ngươi vứt bỏ trong sạch. Bằng không ngươi cũng chỉ có thể gả cho biểu ca không học vấn không nghề nghiệp vô dụng kia của ngươi thôi. Hạ Liên run run thân mình nói không có khả năng. Ta rõ ràng thấy ngươi uống xong ly trà kia. Ngươi làm sao có thể sẽ không có chuyện gì? Hạ Thính Ngưng mỉm cười chén trà kia là ta uống lên. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta chỉ uống lên một ngụm nhỏ. Thừa dịp lúc dùng khăn tay trà lau phun ra. Về phần những người mà các ngươi phái đi ở trên đường chờ sau khi ta bị dược hiệu phát tác. Liền đánh bại tỷ nữ của ta đem ta mang đến đây. Lúc này hẳn là còn hôn mê bất tỉnh trong bụi cỏ đâu. Những người này thật đúng là tính kế tốt. Cố ý thu mua tỷ nữ của nàng. Ở trước mặt nàng diễn trò hay. Biết nàng sẽ không uống rượu mà Hạ Liên mời. Liền đem dược hạ ở trong nước trà. Lại từ tỷ nữ của nàng bưng tới. Nếu không phải nàng biết y ngửi được trong ly trà kia bỏ thêm thứ khác. Chỉ sợ cũng sẽ nhận vì tỷ nữ của mình trung tâm hộ chủ. Không hề phòng bị uống xong ly trà kia, bởi vì ly trà kia dược hiệu phát tác từ từ. Những người này lại căn thời gian để tỷ nữ bưng nước canh cố ý làm bẩn váy nàng. Tưởng thừa dịp trên đường mình trở về Lê Viện thay y phục khi dược hiệu phát tác té xỉu. Làm cho người ta đánh xỉu tỷ nữ của mình, đem ba người các nàng đều mang đi. Nếu không phải nàng tương kế tựu kế, thời khắc mấu chốt đánh hôn mê bà tử mai phục trên đường. Chỉ sợ hiện tại danh dự bị hao tổn nhưng chỉ có chính mình. Lão phu nhân cùng Lý thị ác độc này, còn muốn ra loại biện pháp dơ bẩn tới bắt nhiết nàng. Lý thị nổi giận đùng đùng nói ngươi tiểu chân, chuyện ngươi hãm hại Liên Nhi ta cùng ngươi không xong đâu. Đợi trở về thu thập ngươi. Dứt lời liền muốn đỡ Hạ Liên đứng dậy trở về phòng mặc y phục. Hạ Thính Ngưng cười nhạo một tiếng theo ta không xong. Lý thị, ngươi cần phải biết rõ ràng. Hiện tại là ta muốn cùng ngươi không xong. Ngươi cho là ta sẽ không truy cứu chuyện các ngươi tính kế ta. Ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Xuẩn đến bất trị, Lý thị vừa nghe lời này. Nhất thời nổi trận lôi đình muốn phát tác. Lại bị hạ lão phu nhân túm lấy tay áo. Hung hăng trừng mắt, không đầu óc này, đến bây giờ còn nhận không rõ tình thế. Nhị nha đầu này sợ là không chịu bỏ qua. Hạ lão phu nhân ổn định lại tâm tình của mình. Châm trước mở miệng nói nhị nha đầu. Hiện tại ngươi cũng không có việc gì. Nhưng Liên Nhi cũng là bị ngươi tính kế. Như vậy đi, chúng ta một người đều thối lui một bước, cho nhau không truy cứu. Chuyện này coi như không phát sinh qua. Như thế nào, trong mắt Hạ Thính Ngưng hàn quang chợt lóe ta không sao đó là bởi vì ta cơ trí. Nàng có việc đó là bởi vì nàng xứng đáng. Muốn ta không truy cứu, bà cảm thấy có khả năng sao? Nói được thật đúng là thoải mái. Người nhà này không biết xấu hổ. Chẳng lẽ tính kế nàng không thành công? Có thể làm như các nàng chưa làm qua sao? Mặt hạ lão phu nhân trầm xuống vậy ngươi muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi, ta chỉ cần hiện tại lập tức mang theo bọn họ rời đi nơi này. Ngươi cho dù ồn ào đi ra ngoài cũng được, không chính mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, ngươi hiện tại không phải êm đẹp không có việc gì sao? Làm gì cứng rắn muốn níu chặt không tha? Bà cảm thấy thập phần tức giận, Liên Nhi đều đã bị tiểu chân này tính kế đến danh dự đã mất. Đối phương còn muốn thế nào? Chính mình lại không thật sự muốn hủy trong sạch của nàng. Dù sao người nọ là phải gả đến Tĩnh Vương phủ đi. Nếu mất trong sạch làm sao ăn nói được. Chẳng qua bà chỉ muốn để Hựu Nhi thấy thân mình của nàng ta. Hủy danh tiết của nàng ta thôi. Lại lấy đến đây đắn đo đối phương. Khiến nàng làm việc vì hạ phủ. Hiện tại việc này không phải không thể làm thành sao. Hỗn trướng chết tiệt này còn muốn thế nào. Lý thị vừa nghe nhãn tình cũng sáng lên, dù sao trong phòng lại không có ngoại nhân, ai sẽ biết nha, bà chỉ cần nhanh chóng mang theo nữ nhi trở về, cho dù truyền ra cũng không có người sẽ tin, như vậy chuyện này còn có thể che lấp đi qua, danh tiết của nữ nhi cũng sẽ không bị hủy. Nghĩ vậy, Lý Thị nhất thời rào rạt đắc ý đứng lên không sai. Ta hiện tại liền mang Liên Nhi trở về phòng, nhìn ngươi còn muốn đem chuyện này truyền ra thế nào? Hạ Thính Ngưng gợi lên một chút cười lạnh, nhẹ nhàng vầm lấy giấy vẽ lên ném tới để cho Lý Thị cùng Hạ Lão Phu Nhân xem rõ ràng. Trên bức họa hai người nam nữ đang ôm nhau tóc mai quấn quýt si mê. Trên người không mặc gì, nghiễm nhiên chính là một bức Đông Cung đồ. Hạ Lão Phu Nhân cùng Lý Thị nhìn thấy bức họa nai liền hoảng hốt. Nam nữ trong bức họa này rõ ràng chính là Hạ Liên cùng Lý Hựu. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng quơ quơ bức tranh trong tay nói thế nào? Ta vẽ được không tệ đi. Các ngươi nói, ta muốn đem bức họa mang ra bên ngoài đi. Lại ở bên cạnh viết lên nói mấy câu. Ghi chú rõ là nam nữ trong tranh là ai? Nhà nào, các ngươi cảm thấy thế nào? Nàng đã sớm đề phòng hai kẻ không biết xấu hổ này. Sao lại không có chuẩn bị? Lý Thị cả kinh, vội vàng muốn xông lên xé nát bức tranh này. Lại bị lời nói của Hạ Thính Ngưng làm ngừng bước chân ngươi cho dù xé cũng vô dụng. Ta có thể lại vẽ một bức, hơn nữa còn mời toàn bộ họa sư trong kinh đô vẽ 100.000 bức. Dán đến phố lớn ngõ nhỏ toàn kinh đô đi, cho nữ nhi của ngươi danh tiết hủy hoàn toàn. Hạ Lão Phu Nhân bị tức được thân mình hơi hơi lay động. Giọng căm hận nói ngươi muốn thế nào? Nếu bức họa bị truyền ra như vậy, thì thể diện của Hạ Phủ cần phải hướng thế nào cắt nha? Lý Thị cùng Hạ Liên cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhất là Hạ Liên, sợ hãi được thẳng tôn thân mình. Nếu là chỉ có người trong phòng này biết, vậy nàng còn có khả năng bảo trụ danh tiết. Dù sao nương cùng tổ mẫu chắc chắn đối chuyện này hạ lệnh câm miệng. Cũng sẽ không để nàng gả cho biểu ca hoàn khố này. Đến lúc đó không có người truyền ra, nàng còn có thể làm hết thảy đều không có phát sinh qua. Dù sao trong sạch của nàng vẫn còn, nếu bức họa này truyền ra ngoài, vậy nàng trừ bỏ vừa chết cũng chỉ có thể gả cho biểu ca không học vấn không nghề nghiệp. Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười ta thích cùng người thức thời nói chuyện. Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Từ nay về sau, ngươi cùng Lý Thị nếu dám lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Ta đây liền đem tranh này dán ra ngoài, hủy diệt danh tiếng của Hạ Liên, cũng càng không thể tính kế nương của ta cùng đệ đệ. Còn có, theo ngày mai bắt đầu, nương ta cùng đệ đệ sẽ không cần tới Xuân Hy cư cùng Thanh Hoa đường thỉnh an. Nhìn thấy các ngươi cũng không cần hành lễ, nếu như bị ta biết. Các ngươi dám can đảm khó xử bọn nửa phần, ta đây lập tức sẽ cho Hạ Liên thân bại danh liệt. Nàng rất nhanh sẽ gả đi Tĩnh Vương phủ, cũng không thể lúc nào cũng trở về. Nếu như muốn bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ, vậy nàng sẽ nhéo nhược điểm của Lý Thị cùng Hạ Lão Phu Nhân. Lần này mấy ngày liền đều giúp nàng, hai người không có đầu óc này thế nhưng chính mình đưa lên cửa. Nàng không bắt lấy cơ hội lần này chẳng phải là rất đáng tiếc. Hạ Lão Phu Nhân tức giận đến phát run. Đây không phải là muốn cho thiếp thất thủy thị kia cưỡi lên trên đầu bà sao? Chẳng những không thể khó xử đối phương, còn muốn bà thật cẩn thận hầu hạ. Hỗn chướng chết tiệt này, là đoán chắc bà không thể không đáp ứng sao? Lý Thị thiếu chút nữa thét chói tai. Thế nhưng muốn cho tiện nhân thủy thị kia tiện không cần thỉnh an hành lễ với bà. Vậy không phải cùng bình thê không có gì khác nhau sao? Còn không có thể đắc tội đối phương. Vậy chẳng phải là muốn cẩn thận tại trước mặt tiện nhân kia sao? Điều này làm cho bà làm sao cam tâm. Lý Thị thiếu chút nữa sẽ phản đối ra tiếng. Lại ở tiếp xúc ánh mắt âm lãnh của Hạ Thính Ngưng. Trong lòng cả kinh, tiểu chân này là tới thật sự, nếu bà dám không làm theo lời của nàng, vậy nàng liền thật sự sẽ làm Liên Nhi thân bại danh liệt. Xem Lý Thị tức đến nghẹn họng, Hạ Thính Ngưng lạnh lùng cười về sau tức thời chút, còn dám trêu chọc ta cũng sẽ không giống hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời liền cầm tranh đứng dậy, mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Phu đi ra cửa đi. Phòng trong ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc thống khổ của Hạ Liên. Hạ Thính Ngưng từng bước một đi trở về Lê Viện, nàng nhưng là còn có một người khác không thu thập đâu. Trở lại trong phòng Lê Viện, Hạ Thính Ngưng ngồi trước gương rút châm cài ra tẩy trang. Nhẹ giọng nói đi đem niệm xong mang đến. Vâng, tiểu thư, Vãn Ngọc lĩnh mệnh đi ra cửa. Lục Vu cẩn thận giúp đỡ gỡ châm cài đang giữ một phần tóc ra. Cầm lấy lược ngọc cẩn thận chải vuốt. Chỉ chốc lát, Vãn Ngọc liền đã trở lại. Phía sau mang theo niệm xong biết vâng lời. Sau khi niệm xong vào cửa liền làm lễ đối với Hạ Thính Ngưng tiểu thư. Trong lòng nàng mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần kinh hỉ. Tam tiểu thư không phải muốn thiết kế tiểu thư sao? Không biết thành công hay không? Nếu là thành công, vậy tiểu thư nhất định là tức giận dị thường. Lúc này lại sẽ gặp mình làm chi? Tuy rằng nàng bưng ly trà kia bỏ thêm hương liệu cho tiểu thư. Nhưng nàng cùng tam tiểu thư kia nhưng là phối hợp được thiên y vô phùng. Diễn được vừa đúng, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết chính mình nhất định là tỷ nữ trung tâm hộ chủ. Hơn nữa tam tiểu thư nói, dược hiệu kia phát tác thong thả, tiểu thư uống trà xong lại ăn rất nhiều thứ khác, làm sao cũng sẽ không hoài nghi đến vấn đề là tại ly trà kia. Cũng lại không thể sẽ có lòng nghi ngờ mình, mà tiểu thư hiện tại lại kêu chính mình đi lại, chẳng lẽ là tam tiểu thư thất thủ, tiểu thư muốn ngợi khen hành vi mình vừa mới bảo vệ. Niệm xong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Càng cao hứng cùng chờ mong, phải biết rằng, nàng luôn muốn những trang sức này của tiểu thư thật lâu rồi. Cũng không biết tiểu thư có phải thưởng cho chính mình hay không? Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt lên tiếng, mở ra hộp gỗ cầm châu hoa tinh tế được đặt ngay ngắn kia. Làm như không chút để ý hỏi thích châu hoa sao? Niệm xong ổn định tâm thần nói thích, tiểu thư là muốn đem châu hoa thưởng cho nàng sao? Đây nhưng là Tĩnh Vương thế tử tự mình chọn, đều là thứ tốt trăm dặm mới tìm được một cái nha. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cười ta nghĩ, ngươi cũng thực là thích, bằng không, cũng sẽ không trộm mang trang sức của ta. Nói xong lời cuối cùng một câu giọng điệu liền đột nhiên sắc bén lên. Niệm xong bị dọa đến trong lòng nhảy dựng, vội vội vàng vàng biện giải nói tiểu thư, hoan uổng a. Nô tỳ cho dù có gan lớn như trời cũng không dám trộm mang trang sức của tiểu thư nha. Bàn tay nàng giấu trong ống tay áo đã bắt đầu hơi hơi phát run. Không có khả năng, mỗi lần nàng đều chọn lúc tiểu thư đi ra ngoài mới có thể đeo một phen cho đã nghiền. Tiểu thư làm sao có thể sẽ biết? Hạ Thính Ngưng lạnh lùng đánh giá thần sắc đối phương nói ta nhìn ngươi thật đúng là hướng trời mượn gan. Ngươi lần trước lúc trộm mang trang sức sợ là không cẩn thận đem hộp trang sức ném tới trên đất đi. Ngươi khả năng không biết, bên trong có cái châu hoa bị rơi hỏng rồi. Sau khi trở về ta liền hỏi qua Lục Vu, nàng nói mỗi ngày đều là từ ngươi đến trong phòng ta quét dọn. Ta sai nàng ấy vụng trộm quan sát ngươi vài ngày, trừ bỏ phát hiện ngươi trộm mang trang sức của ta, thế nhưng còn có cùng người bên Thanh Hoa Đường liên hệ. Ta lúc trước không động ngươi, là vì ta muốn nhìn ngươi một chút sẽ giúp đỡ người ta làm ra chuyện gì. Không nghĩ tới, ngươi dám giúp đỡ đối phương kê đơn trong trà của ta. Ngươi cho là ta không biết sao, theo một khắc ngươi bưng trà cho ta, ta đã ngửi thấy trong ly trà kia bỏ thêm mê dược. Ngươi nói, ta nên xử phạt ngươi điêu nô. Ăn cây táo, rào cây sung, này thế nào đây, niệm xong này thế nhưng hồn nhiên cho rằng chỉ cần cùng Hạ Liên ở trước mặt nàng diễn. Nàng liền sẽ không hoài nghi đến trên người nàng ta sao? Đáng tiếc, chính mình cố tình là cái y giả, trà kia vị lại nồng, cũng ngăn không được hương vị mê dược kia, niệm xong sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, phanh quỳ xuống trên đất. Liên tục dập đầu nói tiểu thư tha mạng a, nô tỳ chính là nhất thời quỷ mê tâm hồn. Về sau cũng không dám nữa. Cầu tiểu thư tha mạng a, nàng mỗi ngày thay tiểu thư quét dọn phòng, một lần tò mò mà mở ra hộp trang sức của tiểu thư. Từ đây liền bị trang sức lộng lẫy lóa mắt này mê hoặc. Bởi vì chống không được dụ hoặc, nàng mới thừa dịp mỗi ngày khi quét dọn vụng trộm mang trang sức của tiểu thư qua cho đỡ nghiện. Không nghĩ tới lần trước một cái không cẩn thận, thế nhưng làm dơ hộp trang sức trên bàn trang điểm xuống đất. trang sức rơi ra, nàng vội vội vàng vàng nhặt lên, cũng không phát hiện thế nhưng rơi hỏng rồi một cái châu hoa. Hiện tại sự việc đã bại lộ, lại bị tiểu thư bắt đến nàng là người kê đơn, lúc này chỉ có thể cầu tiểu thư mở lòng từ bi. Tha tánh mạng của nàng, Hạ Thính Ngưng hơi hơi nheo đôi mắt lại đem nàng tha đi xuống. Đánh 50 đại bản, kêu người toàn viện đến xem, đánh xong liền đem nàng bán đi ra ngoài. Nơi này không phải hiện đại, đối đãi người như thế nàng không thể mềm lòng, bằng không sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nàng lương thiện dễ bắt nạt. Đối phương vừa thấy chính là cái tâm lớn, nếu như lưu nàng tại bên người chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Niệm xong khóc quát to lên tiểu thư tha nô tỳ đi. Nô tỳ cũng không dám nữa, nếu là bị bán đi ra ngoài, nàng về sau thế nào còn có thể có ngày lành qua nha. Lục phu không để ý đối phương la lên, trực tiếp gọi tới hai bà tử đem dẫn theo đi ra ngoài. Loại ác nô bán chủ này, lưu trữ cũng chỉ sẽ là cái tai họa, đương nhiên muốn sớm làm thanh lý ra ngoài. Hạ Thính Ngưng nhu nhu cái chán, đi đến trước bàn nhắc bút viết phong thư, giao đến trong tay Vãn Ngọc nói đem phong thư này đưa đi Tĩnh Vương phủ. Giao cho Thanh Vũ, Vãn Ngọc đem thư thu vào trong lòng, gật đầu tỏ vẻ hiểu được sau đó liền ra cửa. Hạ Thính Ngưng lẳng lặng ngồi trở lại trước gương trang điểm. Hạ lão phu nhân cùng Lý thị, còn có chất tử Lý Hựu kia của bọn họ, ba người này đều là người Lý gia, nàng hướng đến có cựu oán tất báo. Hôm nay đã chọc tới nàng, cũng không dễ dàng có thể thiện lương, nàng muốn cho Lý gia quang quan, từ đây trở thành bạch thân, xem như cấp hạ lão phu nhân cùng Lý thị kia một cái cảnh cáo. Bàn tay trắng nõn phất qua châu hoa trong hộp trang sức. Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười, chuyện này, tự nhiên là muốn giao cho Dung Cẩn đến làm, cách chương.